Hệ thống liệp diễm, chương 19, âm dương bát quái đao đèn pin thu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy Lan Như Nguyệt ra khỏi phòng thì Hồ Bích Trâm quay lại nói với hắn: Ngạo Nhi, suốt ngày đi chơi chắc mệt lắm, đi tắm đi. Dạ con đi tắm đây. Thấy hắn đi vào phòng tắm, nàng đưa tay vào quần của mình, hồi này nàng đang tự an ủi mình, vì lần trước thấy Dương VT của Long Ngạo khuyến nàng nhớ lại cảm giác bị Lâm Phú làm nàng khi hắn còn sống. Cho nên nàng cảm thấy ngứa, cho nên không biết lúc nào nàng đã hai tay vào áo và váy ngủ của nàng để thủ dâm, nàng ảo tưởng đến cái Dương VT to lớn của Long Ngạo đang ở trong mình mà đâm vào, khi lên đỉnh đang cảm giác sướng, không ngờ nghe tiếng gõ cửa bên ngoài khiến nàng giật mình, sau đó sửa soạn lại quần áo và lấy cái mềm đáp lên chân cho hai người bọn họ không phát hiện cái quần lót của nàng đã ướt sũng, và lấy thêm cuốn sách để đọc. Nhưng nàng không ngờ rằng cái tên cháu trai kia của nàng mang trong mình huyết mạch sắc dục, rất mẫn cảm với các thứ có chứa dục vọng, từ khi vào phòng thì hắn đã ngửi được cái mùi DM Thủy Ly con gái lên đỉnh rồi, trong phòng chỉ có ba người, hắn và Lan Như Nguyệt mới về còn chưa làm gì mà có mùi DM Thủy, thế nên là hắn đoán ngay là Hồ Bích Trâm vừa thủ dâm lên đỉnh, ca ca bà ngươi cũng thật là thủ dâm mà không chịu dọn để mùi DM Thủy bay trong phòng. Nếu Hồ Bích Trâm nghe hắn nói thế chắc chửi khóc thét lên, không phải nàng không dọn mà chưa kịp dọn thì bọn hắn đã vào, còn thời gian đâu mà dọn với chả dẹp, nàng điều chỉnh khuôn mặt không quá đỏ trước mặt hai người là giỏi lắm rồi. Sau khi hắn vào phòng tắm thấy nước tắm đã chuẩn bị xong thì lòng cảm thấy ấm áp, ở kiếp trước hắn là một cô nhi trong cô nhi viện, nghe viện trưởng nói lúc nhỏ hắn bị bỏ ở trước cổng viện nên người mới mang hắn về nuôi, từ nhỏ cho đến lớn ở trong cô nhi viện, cho dù nhận được tình thương, nhưng rất ít, dù gì trong đó không chỉ có mình hắn còn rất nhiều người mồ côi cha mẹ, cho nên khi lớn một tí thì những công việc như tắm rửa thì hắn phải tự chuẩn bị. Lúc nhỏ hắn thấy người ta có cha mẹ yêu thương đầy đủ thì ghen tị tại sao người ta có cha mẹ còn mình thì không, nhưng dần lớn thì hắn cũng không quan tâm đến việc cha mẹ mình là ai, tại sao lại bỏ mình ở cổng cô nhi viên. Còn lúc này thì mình được trọng sinh đến cái thế giới còn ác liệt hơn cái thế giới trước kia, nhưng hắn lại nhân được tình yêu thương của hai người phụ nữ, khiến hắn cảm thấy cảm động và cũng cảm thấy mình dần dần như một thành viên của thế giới này mà không còn là người xa lạ nữa ta. Long Ngạo hiện giờ lấy thiên địa làm chứng, hứa, dù có bao nhiêu sóng gió đi nữa, dù cho sau này ta có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa, thì ta sẽ luôn luôn yêu thương và bảo vệ hai nàng bằng tất cả khả năng của ta, nếu quy phạm lời thề thì sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Long Ngạo nhắm mắt của mình lại và thề với thiên địa, rầm rầm rầm. Trên bầu trời của Hồ Bích Trâm bỗng nhiên có tiếng sấm sét to lớn kêu lên, để chứng giám cho lời thề của Long Ngạo. Ở thế giới tu tiên này, lời thề rất quan trọng, một khi đã dùng thiên địa làm chứng thì, nếu không làm được thì sẽ bị thiên địa giáng thiên kiếp trừng phạt, cho dù ngươi có chạy tới đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị thiên kiếp toàn lực tiêu diệt, cho nên ở thế giới tu tiên này rất ít người dám thề đọc mà lấy thiên địa làm chứng, nếu không thực hiện đúng sẽ bị trời giáng thiên kiếp đánh cho hồn phiêu phách tán, rầm rầm rầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra, tại sao trời lại có tiếng sấm, chẳng lẽ có tên nào độ kiếp trúc cơ sao, nhìn không giống lắm. Tất cả mọi người trong Lâm gia đều giật cả mình khi thấy trên trời bỗng nhiên có sấm chóp giống như có thiên kiếp giáng xuống, đây là ba hồi sấm chóp này hình như ta đã đọc hay thấy ở đâu thì phải. Đại trưởng lão Lâm gia Lâm Tiểu Cường lầm bầm nói. Hoa gia, Hoa Thiên Long đang ngồi trong mật thất tu luyện thì nghe tiếng sấm, thì mở mắt nhìn lên, đây là... Lan gia, Lan Như Ngọc đang ngồi trên ghế đá bỗng nhiên nhìn thấy ba cái tia chóp tia thì giật mình, đây là không ngờ nó lại xuất hiện một lần nữa, không biết lần này là ai. Trong mắt Lan Như Ngọc tỏ ra yêu thương, giống như nhớ lại chuyện gì đó. Trình gia, Trịnh Khiêm đang nói chuyện với vợ mình thì nghe thấy tiếng sấm chóp, đây là... Tam linh chứng lôi kiếp, không biết tên nào có gan dám dùng thiên địa để chứng giám cho lời hứa, thật đúng là chuyện đời không ai đoán trước được điều gì. Vương gia, Trịnh gia, tại sao lại có ba tiếng sấm thế này, mà còn xuất hiện ở trên đầu phòng ta nữa chứ? Hồ Bích Trâm nghi ngờ nói, nàng ta không biết, tam linh chứng lôi kiếp, cho nên không biết đây là chuyện gì. Long Ngạo không biết rằng cái lời thề của hắn đã được thiên địa giáng. Tam linh chứng lôi kiếp đã làm cho các thế lực trong thành Lâm Thiên chú ý, hiện giờ, sau khi hứa xong, hắn cởi đồ sau đó bài tắm, sẵn tiền vào không gian hệ thống xem la la một tí. Sau khi nhắm mắt bước vào không gian hệ thống, thì hắn thấy một cô gái tóc hồng đang ngồi buồn bã trong góc, đây không phải La La thì còn ai vào đây nữa, La La, nàng làm sao thế? Long Ngạo thấy nàng như thế liền gọi, La La đang buồn bã vì ở trong này không có ai nói chuyện, mà Long Ngạo lâu như thế mà chưa đến đón mình. Chợt nghe thấy thanh âm của Long Ngạo, khiến nàng mừng rỡ ngóc đầu dậy, thấy Long Ngạo đang lo lắng nhìn nàng, thấy hắn lo lắng cho mình như thế thì nàng cũng vơi đi cảm giác giận, khi hắn lâu thế không vào thăm nàng, Long Ngạo sao lâu thế ngươi không vào đoán ta. La La giận hờn nói, hả mới có một ngày rưỡi thôi mà. Long Ngạo ngạc nhiên nói, cái gì mà một ngày rưỡi đã 20 ngày rồi, dù không có ánh sáng nhưng tay vẫn tính chính xác. La La trợn mắt nhìn hắn, à, sao lại thế, a da ta quên mất thời gian bên trong này chuyện lệch khá nhiều bên ngoài, cho nên ta ở ngoài có một ngày rưỡi mà nàng trong này là 20 ngày, chuyện này chàng cũng quên được à, chàng có biết ta ở trong này buồn lắm không? La La đáng thương nói, đến bây giờ thì hắn mới nhớ ở trong chuyện tu lớp du thì La La là người hiếu đông sao có thể chịu được cảnh ở một mình trong đây 20 ngày chứa, La La này, nàng chờ một tí để ta tìm cách đưa nàng ra khỏi đây nhé. Long Ngạo dịu dàng nói, ừ thấy thế Long Ngạo liền bật màn hình hệ thống lên kích vào thông tin của chính mình. Thông tin cá nhân, tên, Long Ngạo tuổi, 12 tuổi, danh tính, đệ tử nữ thần sắc dục huyết mạch, có công dụng khơi dậy máu dâm trong người chủ nhân khi gặp gái đẹp, cấp bậc luyện khí tầng 6 hậu kỳ, kinh nghiệm 4155, 5000 XP, binh khí, súng lục Anaconda, vũ khí âm dương thí thần chảm, tấn công 728, phòng thủ 821, nhanh nhẹn 734, may mắn 50, mị lực 85, tiểu oai oai 7 cm, đã được giao hợp hậu cung, Lan Như Nguyệt đang có hảo cảm, La La. 75, Hồ Bích Trâm. 85, 100. Có thể đẩy ngã, điểm sắc dục 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo thấy trong thông tin hệ thống có thêm mục hảo cảm nữa, cover thêm mục này thì hắn có thể cảm nhận được tình cảm của các nàng dành cho hắn, đến 100. Hắn có thể đẩy ngã, xong thì hắn nhìn xuống điểm sắc dục của mình, đã có 1009. Phải vào cửa hàng mua một thanh đao đã có vũ khí mà chưa có vũ khí thì không được. Thế là hắn kích vào cửa hàng, bên trong có nhiều hạn mục. Công pháp, vũ kỹ, vũ khí, đan dược, dị năng, và tiệm cầm đồ, thấy 6 hạng mục có nhiều loại đồ vật hết sức phong phú của rất nhiều bộ truyện. Nhưng hắn không nhìn những thứ kia, hắn chỉ kích vào ô, vũ khí. Thôi, bây giờ không có nhiều tiền, kích vào chỉ gây thêm cảm giác đắng lòng vì không mua được. Sau khi kích vào ô, vũ khí xuất hiện trước mặt hắn có rất nhiều vũ khí, nhưng hắn không nhìn những vũ khí nhiều điểm, chỉ nhìn những vũ khí dưới 1000 điểm thôi, bên dưới hàng 1000 điểm thì chỉ có những vũ khí từ phàm cấp đến linh khí cấp 2 thôi. Hắn nhìn một hồi thì chú ý đến một thanh đao phô trên thanh đao khắc hình âm dương bát quái. Nhìn xuống giới thiệu công dụng và giá tiền của nó thì thấy bên dưới điền âm dương bát quái đao, thanh đao được tạo ra bởi lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, nhưng thất bại làm cho thanh đao tiên khí này vỡ vụn, tạo thành các thanh đao cấp bậc khác nhau tứ tán khắp nơi, thanh đao này là một trong số chúng, tác dụng tập trung âm dương chi khí trong thiên địa vào đạo, tạo thành sát thương, không thể chữa khỏi, nếu không có âm dương thảo, cấp bậc linh khí cấp 2. Giá tiền, 700 điểm sắc dục. Nhìn cái giới thiệu về thanh đao, khi thấy nói đến Thái Thượng Lão Quân thì thấy bất phàm rồi. Thái Thượng Lão Quân là ai chứ? Ông ta chính là vị thần tiến tối cao của đạo giáo, chính là đạo đức thiên tôn trong tam thanh. Vũ khí ông ta rèn bên trong lò bát quái dù cho là hàng thất bại nhưng vẫn phi phàm với tên chỉ có tu vị luyện khí tầng 6 như hắn. Hắn không do dự liền kích vào ô mua vật phẩm, đinh, chủ nhân đã mua âm dương bát quái đao trong cửa hàng. Vũ khí trừ 700 điểm sắc dục còn 309 điểm. Khi hắn mua xong thì thấy điểm mình chỉ còn 309, nhưng hắn không tiếc, chỉ cần ra ngoài trịch thì sẽ có điểm. Bây giờ còn 309, coi thử còn cái gì để giúp mình đưa La La ra ngoài mà không bị người phát hiện không, hắn biết nàng là người hiếu động, không thể để nàng trong nhãn không gian được. Thế hắn nhìn lên xuống để tìm, sau khi tìm một hoài, thì phát hiện bên phải trong góc có một vật phẩm khiến hắn sáng mắt, đèn pin thu nhỏ, cấp bậc phàm khí cấp 7, giá cả, 225 điểm sắc dục, đèn pin thu nhỏ, xuất xứ thế giới Doraemon, là sản phẩm của thế kỷ 22, công dung, thu nhỏ các vật phẩm hoặc người có tu vị từ trúc cơ trở xuống. Khi nhìn thấy vật phẩm này thì hắn mừng như điên, nếu lấy cái này thu nhỏ La La lại rồi bỏ nàng vào trong ngực mình dẫn nàng đi tham quan thành thì không lo bị ai phát hiện nữa. Xong hắn kích vào ô giá tiền của đèn pin thu nhỏ, đinh. Chủ nhân mua được đèn pin thu nhỏ trong cửa hàng, vũ khí trừ 225 điểm sắc dục còn 85 điểm. Cách chương.